Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1687. Đệ 1687 chương rằng co. Lục đạo bóng người từ trong xương đen đi ra. Mỗi một người đều mang theo thiên linh cảnh tu vi hơi thở. Đúng là phía trước Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ở Thiên Không Thành cùng nhau giết chết 6 người gia tộc lão tổ. Lần này Ân gia lão tổ thu được Tiêu Dục truyền đến tin tức sau, liền cùng nhau mời 6 vị lão tổ thiết kế chặn giết Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần. Vốn dĩ 6 vị lão tổ chỉ là đảm đương quần chúng, đem 2 người giết chết sau, thuận đường bọn họ muốn đi tham gia một cái thiên linh cảnh tu vi giao dịch hội. Nếu không vì sát 2 người linh cảnh tiểu gia hỏa, không có khả năng đồng thời xuất động 7 tên thiên linh cảnh lão tổ. 6 người ở trong xương đen cất giấu hơi thở vẫn luôn quan khán chiến đấu. Lại càng xem càng làm cho bọn họ kinh hãi. Kia 2 cái từ hạ giới đi lên tiểu gia hỏa quả thực giống như là quái vật. Đa dạng thủ đoạn trồng chất, nơi đó như là người linh cảnh nên có thực lực. Bất quá bọn họ cũng đã nhìn ra. Vừa lúc Ngô Thanh Thiền sát khí có thể áp chế Ân gia lão tổ âm sát công pháp. Thêm chi Phong Thần mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới thiên linh cảnh mới có thể cùng chi chống lại. Nhưng là bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rốt cuộc 2 người cùng Ân gia lão tổ chi gian tu vi thực lực chênh lệch là khó có thể đền bù. 6 người nghĩ đến vấn đề. Phong Thần tự nhiên cũng nghĩ đến. Bất quá hắn phải làm cũng chính là vì kéo thời gian. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến Hoắc Phỉ 4 người có thể nhanh chóng tới rồi. Hơn nữa tuy rằng tu vi thực lực chẳng ra gì, nhưng là trên tay thánh khí lại vẫn là có thể cấp Ân gia lão tổ mang đến uy hiếp. Vì thế 6 người ở Ân gia lão tổ giọng nói rơi xuống sau nhanh chóng hiện thân. Nhìn đột nhiên xuất hiện 6 người, Hoắc Phỉ mấy người sắc mặt đại biến, liền Phong Thần đều nhịn không được kinh ngạc kinh. Hừ, dám chống đỡ lão phu, hôm nay cho các ngươi toàn bộ chết không có chỗ chôn. Ân gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này nội tâm cuồng táo đã đạt tới cực hạn. Làn da thượng truyền đến đau đớn làm hắn hận không thể lập tức bóp chết Ngô Thanh Thiền 2 người. Cùng với 4 phía linh sủng cùng yêu sủng, hắn còn chưa bao giờ như thế chật vật quá. Trước đêm Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần 2 cái tiểu tề tử trói buộc bắt lại. Ta muốn đích thân lột bọn họ ra. Ân gia lão tổ đối mặt khác 6 người nói. Hắn tu vi thực lực là 6 người chung mạnh nhất, Ân gia cũng so mặt khác 6 gia cường, bởi vậy chiếm cứ chủ đạo địa vị. Hảo, 6 người chung phân ra 2 người đối phó Hoắc Phỉ 4 người. Mặt khác 4 người tắc thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần chộp tới. Phong Thần thấy thế vẫn chưa có giống lộ ra kinh hoàng thất thố thần sắc. Chỉ là nhàn nhạt thở dài, xuất hiện đi, hắn nói âm rơi xuống, đột nhiên từ trong xương đen bay ra 3 đạo thân ảnh. Trên người phát ra hơi thở đồng dạng là thiên linh cảnh. Cũng nhanh chóng sắp xuất hiện tay muốn bắt Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền 4 gã đại năng ngăn trở. Ân gia lão tổ đám người thấy thế đều kinh ngạc kinh. Không nghĩ tới Phong Thần thế nhưng có hậu viện, xuất hiện 3 người đều thân xuyên thanh y. Khuôn mặt giống nhau như đúc, nhìn ra được tới là tam bào thai. Quan trọng nhất chính là 3 người động tác phối hợp nhất trí. Phối hợp ăn ý vô cùng. Giao chiến lúc sau kia 4 vị đại năng lão tổ căn bản công không phá được 3 người phòng ngự. Hoắc Phỉ mấy người nhìn tiến đến 3 gã cứu viện thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn họ 4 người lại bị 2 gã đại năng áp chế đánh. Tùy thời đều có bị thua bị đánh chết khả năng, bọn họ cũng không biết phía trước hiện thân ra tay có phải hay không đối. Bất quá lại cũng không tâm lại tưởng này đó, chuyên tâm ứng phó khởi 2 gã đại năng, trên người thương thế cũng càng ngày càng nặng. Ân gia lão tổ một phương đại năng nhân số chiếm cứ rất lớn ưu thế. Kia 3 gã cứu viện thiên linh cảnh người nhìn ra được tới tương đối am hiểu phòng ngự. Công kích lại muốn kém cỏi một ít. Bọn họ mục tiêu chủ yếu là bảo vệ Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền. Cục diện hình thành rằng co, hơn nữa đối Phong Thần một phương là càng kéo càng bất lợi. phong thần đan điền chỗ đặc thù lực lượng hao hết, hắn tu vi cũng một lần nữa ngã xuống tới rồi người linh cảnh. Hết chương.